cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, dụ bắt Majin Buu. Majin Buu Âu, nhìn qua có điểm giống ngoại tinh chủng tộc nữ hài tử. Mặc dù thu liễm rất nhiều, nhưng trước cái kia khí tức đáng sợ chắc là nàng đi. Rõ ràng nhìn người hiền lành còn rất khả ái dáng vẻ, nhưng tỉ mỉ cảm giác nói lại khiến người ta không lạnh mà túc. Thú vị, lại là cùng ta tương tự một dạng tồn tại. Quilin cùng Quy Tiên Nhân đám người ngươi một lời ta một lời mà vừa nói, đối Majin Buu đều tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Ngược lại một bên Xeo Lỗ tựa hồ đối với Majin Buu cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Dạ thần tự nhiên cũng đã sớm chú ý tới Majin Buu tồn tại. Mặc dù nhìn bề ngoài tựa như bình tĩnh, kỳ thực trong bụng đã sớm vén lên kinh đào hãi lãng. Nếu như xuất hiện ở dạ thần trước mắt là Majin Buu, hắn còn chưa sẽ không như vậy chấn động. Nhưng là xuất hiện ở trước mắt hắn cũng không phải là cái gì Majin Buu, mà là nương hóa bản Majin Buu Âu. Theo bản năng xem phía sau mình Goku, Vegeta cùng Broly liếc mắt, dạ thần không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Cái này đồ phá hoại thế giới a. Mặc dù khiến người vô cùng không nói gì, bất quá nói như thế nào đây làm rất khá. So với nguyên văn Long Châu trong cái kia mập mạp Majin Buu, quả nhiên vẫn là trước mắt cái này Majin Buu càng khả ái. Một thân màu hồng da thịt, yểu điệu tinh tế hình thể, lại thêm kia tiêu chí khả ái gương mặt, nhìn qua xác thực giống như là một ngoại tinh chủng tộc thiếu nữ. Mặc dù lúc này làm cho người ta một loại người hiền lành cảm giác, nhưng là liền từ trước đây không lâu nàng chỗ bộc phát ra khí tức phán đoán, nàng tuyệt đối có thể so với dạ thần cùng Goku bọn họ hiện tại Super Saiyan 3 thực lực. So với nguyên văn trong cái kia mập Majin Buu sợ rằng đều chắc chắn mạnh hơn. Ánh mắt chớp động, dạ thần tâm tư cũng không khỏi hoạt lạc. Nếu như vẫn là cái kia mập Majin Buu nói, dám đối địch với bọn họ trực tiếp tiêu diệt hết chính là. Nhưng là bây giờ xuất hiện ở trước mắt không phải là cái gì mập Majin Buu mà là khả ái Majin Buu, liền như vậy tiêu diệt hết cảm giác có chút đáng tiếc a. Nếu có thể đưa nàng cũng kéo vào cạnh mình trận doanh liền tốt. Người gọi Majin Buu đúng không? Nhìn đứng ở Babidi bên người Majin Buu, dạ thần hỏi. Đúng vậy, ta chính là toàn bộ vũ trụ mạnh nhất khả ái nhất Majin Buu. Ngước chính mình đầu nhỏ, Majin Buu trả lời. Bulma trùng nữ đều không còn gì để nói, mà dạ thần cũng có chút bị chọc cười. Vậy mà thổi phồng mình là cái gì toàn bộ vũ trụ mạnh nhất khả ái nhất. Cái này Majin Buu tựa hồ vẫn thật tự yêu mình nha. Majin Buu, người bình thường đều thích cái gì a? Mặt đầy mỉm cười vẻ mặt, dạ thần lại hỏi. Cái này Majin Buu nhìn qua mặc dù có chút tự yêu mình, bất quá tựa hồ cũng rất đơn thuần. Nếu mong muốn nàng kéo vào nhóm người mình bên này trận doanh, trước biết rõ nàng yêu thích dĩ nhiên là cần thiết sự tình. Ăn ngon, Majin Buu không chút do dự trả lời đáp. Như vậy a, dạ thần gật đầu một cái. Điểm này ngược lại cùng nguyên văn Long Châu trong cái kia Majin Buu một dạng. Đồng dạng cũng là cái kẻ tham ăn. Vũ Thiên, Trăng, đem các ngươi quả vặt cho ta. Quay đầu lại, dạ thần vừa hướng một bên Vũ Thiên Hòa Trăng nói. Majin Buu không là ưa thích ăn ngon nha. Vậy mình liền cho nàng ăn ngon. À, bà người muốn chúng ta quả vặt làm gì a? Tốt, nghe lời. Nhanh lên một chút cho ta, đi qua trả cho các ngươi gấp đôi chính là, ba không cho gạt người. Vũ Thiên Hòa Trăng mới đầu còn có chút không muốn, bất quá khi nghe được nói qua sau có thể trả lại các nàng gấp đôi. Hai cái tiểu nha đầu nhất thời liền cao hứng hư, từ vạn năng kép siêu trong lấy ra mỗi người cất kỹ quả vặt liền đưa cho dạ thần. Các loại kẹo que, sô-cô-la hùng còn lại quả vặt tràn đầy một đống lớn. Majin Buu, những này ăn ngon tặng cho ngươi, ngươi nếm thử một chút xem. Dạ thần đem sở hữu quà vặt đều đưa cho Majin Buu, đồng thời nói, mặc dù có chút kỳ quái đối phương thế nào đột nhiên sẽ đưa cho mình nhiều như vậy quà vặt. Bất quá Majin Buu cũng không có khách khí, xé ra một khối sô-cô-la liền ăn. Ô ô, ăn ngon ăn ngon. Hai mắt sáng lên, Majin Buu nhất thời lộ ra vui vẻ vẻ mặt. Những thứ này so với nàng lúc trước dùng ma pháp biến ra ăn ngon nhiều. Đêm, dạ thần cũng không phải là muốn dùng một đống quả vặt liền thu mua cái kia Majin Buu đi. Đoán được dạ thần này ít điểm tâm tư, Bulma trùng nữ không khỏi đại hãn, mà một bên Barbie đi càng bị tức điên. Majin Buu, ngươi đều đang làm gì a? Không cho muốn cái tên kia đồ vật, cho ta vứt bỏ. Toàn bộ đều ném hết. Ta mới không cần vứt bỏ đây. Nói nhiều lù. Chán ghét Barbie đi lại muốn để cho nàng vứt bỏ những này thứ ăn ngon. Majin Buu nơi nào chịu làm. Hướng về phía Barbie đi làm mặt quỷ căn bản là không nghe hắn. Hơi kém không đem Barbie đi cho tức chết. Majin Buu, tới chúng ta bên này như thế nào đây? Chỉ cần ngươi thành cho chúng ta đồng bạn. Sau đó ngươi muốn bao nhiêu những này ăn ngon đều có không? Rốt cuộc lộ ra bản thân đuôi hồ ly. Dạ thần cười híp mắt nói. Giống như là tải dụ bắt chậu nhỏ hiếu quái thục lê dân. Trên đầu tiểu thịt góc đong đưa hai cái. Majin Buu rõ ràng có chút ý động. Cũng làm bên cạnh Barbie đi dọa cho giật mình. Nếu là Majin Buu thật bị cái kia vô sỉ đáng ghét tiểu tử quải lừa gạt. Vậy còn đến, Majin Buu, ngươi muốn phản bội ta sao? Nếu là ngươi dám phản bội ta, ta liền lập tức đưa ngươi phong ấn, cho ngươi vĩnh viễn cũng không thể mới đi ra. Khí cực bại phôi, Barbie đi hung tợn uy hiếp, Majin Buu là mình tử quỷ kia bố già sáng tạo ra nhất cường binh khí. Là thuộc về hắn sở hữu vật, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn cướp đi. Mặt đầy quấn quýt vẻ, Majin Buu mặc dù phi thường chán ghét Barbie đi người này, cũng muốn đầu hàng địch phản quốc sau đó có không ăn hết mỹ vị quà vặt. Nhưng cùng những này so ra nàng vẫn là càng không muốn lại bị phong ấn. Ta đi các ngươi bên kia nói Barbie đi lại muốn phong ấn ta. Cho nên ta không thể đi. Lắc đầu một cái, Majin Buu cuối cùng vẫn cự tuyệt dạ thần. Trong bụng hung hãn thở phào. Tiếp đó Barbie đi lại được ý cười lớn. Xèn xoẹt bỗng nhiên. Xú tiểu tử, ngươi thấy đi, Majin Buu là ta đồ vật. Các ngươi người nào cũng đừng nghĩ cướp đi. Không có có thể dụ bắt đến Majin Buu. Dạ thần cũng ba, không có chút nho nhỏ tiếc nuối. Bất quá Majin Buu sở dĩ cự tuyệt là bởi vì sợ Barbie đi lại phong ấn nàng. Nói cách khác, nếu như bọn họ có thể tiêu diệt hết Barbie đi, vậy là có thể đem Majin Buu cho dụ bắt tới. Nghĩ tới đây, dạ thần không khỏi khóe miệng một phát, sau đó ánh mắt lạnh như băng hướng một bên Barbie đi nhìn. Mặc dù lớn lên vừa nhỏ lại xấu, bất quá Barbie đi lại là phi thường thông minh, rất nhanh cũng nghĩ tới chỗ này. Nhất thời cả kinh thất sắc mau mau cùng dạ thần bọn họ kéo dài khoảng cách. Majin Buu, giết chết bọn họ, giết cho ta rơi bọn họ. Hiện tại, lập tức, mặc dù rất ghét Barbie đi luôn đối với chính mình vung tay múa chân. Mệnh lệnh chính mình đi làm cái này làm vậy, nhưng là sợ hãi hắn lại phong ấn chính mình. Cho nên Majin Buu vẫn là chỉ có thể phục tùng hắn mệnh lệnh. Chậm rãi phù đến không trung, Majin Buu vẻ mặt cũng biến thành một mảnh lãnh khốc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.